Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 95 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 95 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 95. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Du Du xuất hiện, khôi phục như thường. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Trận chiến này, bọn họ thu hoạch được rất nhiều. Mỗi người đều mượn trận chiến này để nghiệm chứng sở học của mình, tìm kiếm vấn đề, khắc phục những yếu điểm, phát huy sở trường, khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Bất quá trận chiến này chẳng có chút chiến lợi phẩm nào. Một kích hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly đã hoàn toàn hủy diệt những con hải yêu, khiến chẳng còn bất cứ chiến lợi phẩm nào. Điều này khiến cho Lục Chu và Phong Tử Hư thập phần phiền muộn. Nhưng bọn hắn không hề hay biết Lạc Ly đã có chiến lợi phẩm rồi. Đó là hai đại hải yêu đang bị giam cầm trong Bạch Hổ Lao Lung. Đến buổi tối, họ tìm được một hải đảo nhỏ. Lạc Ly một lần nữa phóng xuất ra đình viện, mọi người nghỉ ngơi. Lạc Ly lập tức tiến vào Thái Sơ Động Thiên. Trước Bạch Hổ Lao Lung, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng đang huấn luyện hai con hải yêu này. Tiểu Bạch thỉnh thoảng gầm rú, theo tiếng gầm rú của nó, một con đại hải yêu không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn Tiểu Hồng thì phóng ra hỏa diễm, thiêu đốt con đại hải yêu còn lại, khiến cho nó liều mạng giãy giụa. Dưới sự hành hạ của chúng, hai đại hải yêu không còn chút hung hăng nào như lúc mới bị giam cầm, hoàn toàn bị giày vò tới mức không còn chút tính khí. Nhìn thấy Lạc Ly tuy trong mắt ngập tràn cừu hận, nhưng chúng tuyệt đối không dám động đậy. Thấy Lạc Ly đến, Tiểu Bạch như hiến vật quý, thà đến hai chiếc ốc biển. Đây đều là những ốc biển trữ vật không khác gì túi trữ vật của nhân tộc. Lạc Ly nhận lấy ra kim khuyết nhục và ngũ uẩn mễ. Mỗi con một phần, sau đó nói: "Các người cũng vất vả rồi, đây là phần thưởng." Nhất thời, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng vô cùng vui vẻ, một con ăn thịt, một con mổ gạo. Lạc Ly bắt đầu phá giải kết giới bảo vệ trên ốc biển, rất nhanh đã mở ra, kiểm kê vật phẩm bên trong. Hai con hải yêu này không có pháp khí hay pháp bảo nào đáng giá, linh thạch cũng không có bao nhiêu, thế nhưng mà tài liệu bên trong lại có rất nhiều. Ước chừng trị giá 30 vạn linh thạch, coi như là phát tài nhỏ. Ngoài những tài liệu này ra, còn có một món khác khiến cho Lạc Ly vui mừng không thôi. Hóa ra là một kiện thiên địa linh vật. Sau khi giám định tỉ mỉ, đó chính xác là huyền giai hạ phẩm thiên địa linh mộc, không hải lưu kim tảo. Không hải lưu kim tảo là một loại hải thực kỳ dị nằm sâu dưới đáy biển, mỗi năm chỉ tăng trưởng một ít. Phải mất 10 vạn năm mới có thể dài thêm một thước. Để hình thành thiên địa linh mộc, vật ấy cần ít nhất 100 vạn năm mới có thể dần dần thành hình. Vật này giá trị ít nhất 50 vạn linh thạch, nếu mang về Hỗn Nguyên Tông giá cả còn tăng gấp bội. Lạc Ly đại hỷ, ngay cả sau khi luyện thành để kiến tạo ngũ pháp thánh địa, đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng cực kỳ cần thiên địa linh vật để mở rộng thánh địa của bản thân, hoặc dùng làm pháp dẫn để tu luyện pháp thuật. Kể từ lần trước kiến tạo Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly đã hao phí toàn bộ thiên địa linh vật, đến khi sạch trơn mới biết quý trọng. Đối với thiên địa linh vật, Lạc Ly mơ hồ nảy sinh một loại dục vọng tích lũy gần như cố chấp. Cuối cùng, ngoài những thứ này ra, còn có một món khác khiến cho Lạc Ly càng cao hứng hơn, đó chính là thịt cá biển. Chỉ có nhân ngư mới có được nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo này. Lần trước đại chiến khấu tộc ngư nhân, Lạc Ly đã thu được không ít. Hắn rất thích món mỹ vị này. Sau khi ăn hết, muốn mua cũng không mua được. Trong ốc biển trữ vật của hai đại hải yêu, Lạc Ly tìm thấy ngàn khối linh thực hải ngư đặc chế. Hắn rất là vui mừng, lại được thỏa mãn khẩu vị rồi. Nhìn hai con hải yêu này, Lạc Ly hỏi: "Xem ra ta bắt các người cũng không có uổng công khổ cực. Tuy nhiên, mong rằng các người có chút giá trị. Nếu không, ta nuôi các ngươi chỉ uổng phí công sức mà thôi. Một luồng thần niệm hiện ra trong đầu của Lạc Ly đều là những phương pháp xử lý hai đại hải yêu. Lạc Ly có thể giam cầm hai đại hải yêu này, rút lấy linh khí của chúng để bổ sung cho kim phù đồ của thánh địa. Cũng có thể luyện hóa chúng thành phù đồ kim linh, triệt để trở thành một bộ phận của kim phù đồ, vĩnh viễn tăng cường lực lượng của kim phù đồ. Còn có thể khiến chúng khuất phục thu vào trong chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly, mà cũng có thể sắp xếp để giao dịch với người khác, đổi lấy linh thạch hoặc bảo vật. Lạc Ly ngẫm nghĩ rồi nói, các ngươi còn chưa có tư cách tiến vào chúng sinh lâm của ta. Ta cũng không thiếu linh thạch. Bắt các ngươi đổi đồ vật cũng không có ý nghĩa lớn, chi bằng vĩnh viễn tăng cường lực lượng là thượng sách. Tích lũy, tích lũy, tích tụ vạn đời chi cơ. Vậy thì luyện hóa đi. Trong nháy mắt, vận mệnh của hai đại hải yêu đã được định đoạt. Kim phù đồ giáng xuống vô tận kim quang. Kim quang bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể hải yêu. Hai đại hải yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chúng bị dung nhập vào kim phù đồ, hóa thành hai bức tượng phù đồ, luyện hóa thành phù đồ kim linh, triệt để trở thành một bộ phận của kim phù đồ thánh địa, vĩnh viễn tăng cường lực lượng cho kim phù đồ. Đại hải yêu được xử lý xong xuôi, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, bắt đầu nghiên cứu hải khiếu vô lượng sát, làm sao để trong thời gian ngắn nhất phát ra tối đa công kích. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục chạy đi, dọc đường đi trải qua vô số biến cố. Nửa tháng sau, cuối cùng phía trước xuất hiện một mảnh đại lục. Phong Tử Hư nhìn lại lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Đến rồi, đây là Lương Châu, chúng ta đã tới. Lục Chu nói, chờ một chút, chúng ta không thể cứ thế này mà vào. Nào, mọi người, chỉnh trang trang phục một chút. Dọc đường phong trần giải dầu, bốn người lộ ra vẻ tiều tụy khó tả. Bọn họ bắt đầu chỉnh trang lại dáng vẻ, trong nháy mắt, bốn người lại biến thành dáng vẻ đệ tử thượng môn. Phong Tử Hư phát ra phi phù thông báo cho Diệp Khinh Phong và mọi người rằng bọn họ đã đến. Sau đó bốn người tiếp tục bay về phía đại lục. Bạch Du Du phong xuất ra một con bạch hạc, một con ly long. Nàng và Lục Chu mỗi người một con. Phong Tử Hư điều khiển phong tinh. Lạc Ly thì ngự sử tứ giai thần kiếm cũng không mất mặt mũi. Lục Chu chỉ có nhất giai thần kiếm nên mượn ly long làm tọa kỵ. Bốn người bay về phía đại lục. Vừa tới gần đại lục, từ xa đã có phi xa xuất hiện. Rõ ràng là có người đến đón tiếp. Tiếng chiên trống vang vọng đất trời. Phía trước, 108 người cầm cờ mở đường, sau đó là 36 người gõ vang chiên trống, 72 mỹ nhân vũ giả vừa múa vừa đi, thanh âm rung động bầu trời. Sau họ ước chừng 100 người bày trận nghi trượng, phân biệt cầm thất sắc thanh minh cái, tứ hải vân hoảng kỳ, thiên mục vạn thánh tinh, trắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt, thủy nguyệt giám cùng các loại pháp khí khác. Những người này đều là tu sĩ ngự không phi hành, yếu nhất đều là cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Cuối cùng chính là một chiếc phi xa cỡ lớn dài chừng 30 trượng, toàn thân hình giọt nước, phía sau còn có 7 cánh đuôi. Thân xe như kim cương điêu khắc trong suốt và tinh xảo, bên trong tự hồ còn có vô số mặt cắt lóng lánh vô cùng, ánh ngọc quang mang. Trên xe đứng thẳng một người chính là Diệp Khinh Phong. Đội ngũ vừa đến, Diệp Khinh Phong vội vàng bước ra, một tay nắm lấy tay Lạc Ly, sau đó nói, Lạc Ly sư đệ, năm xưa từ biệt cũng 7 năm rồi. Lạc Ly không kìm được gật đầu. 7 năm, đúng là đã 7 năm rồi. Nhìn sang, Diệp Khinh Phong nay đã là trúc cơ hậu kỳ, không ngờ chỉ 7 năm mà cảnh giới của hắn đã tăng vọt, chắc tầm 2-30 năm nữa là có thể kết thành kim đan. Diệp Khinh Phong lần lượt chào hỏi Lục Chu, Phong Tử Hư và Bạch Du Du. Năm đó sau khi Lạc Ly rời ngoại môn, bọn họ đều ở ngoại môn tu luyện, ở chung với nhau 3 năm, trở thành bạn tốt, tình cảm cũng rất sâu đậm. Cuối cùng, Diệp Khinh Phong mời mọi người lên phi xa. Phi xa cất cánh trong tiếng chiên trống vang vọng, mở đường bay về phía trước. Trong phi xa bay hơn 10 ngọn đèn cung đình tạo hình độc đáo, chiếu sáng trong khoang phi xa ánh vàng xanh rực rỡ. Nơi nào cũng được chạm khắc tinh xảo, nạm vàng khảm ngọc. Dưới chân là thảm da thật màu đỏ tươi, Một chiếc bàn tròn gỗ trầm hương màu vàng sẫm đặt ở giữa. Xung quanh có 8 thị nữ dung mạo kiều diễm đứng đầu. Ở phía đông có một nữ nhân áo tím đang tựa bàn điều cầm. Một chiếc kim nghê lưu hương tạo hình tinh mỹ tao nhã đặt cạnh tường phía nam. Làn khói lượn lờ bao trùm cả khoang phi xa. Thật là tráng lệ, chạm trổ rồng phượng, thể hiện sự xa hoa vô tận. Lục Chu nhìn cách bài trí của phi xa là nhìn tiếng chiên trống vang vọng trời đất bên ngoài phi xa, thì nói: Khinh Phong, đã lâu không gặp, người bây giờ đúng là phô trương. Diệp Khinh Phong thở dài: À, ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng phải như thế mới có thể tạo thế, khiến tất cả mọi người ở Lương Châu biết các người đã đến. Vừa thốt ra lời này, Lạc Ly lập tức cảm thấy điều không ổn. Có chuyện gì xảy ra sao? Gặp rắc rối gì ư? Lục Chu cũng lập tức cảm nhận được. Có phải liên quan đến việc chúng ta tới muộn hay không? Vốn dĩ từ Tuyên Châu tới Lương Châu dọc đường cũng chỉ mất nửa tháng. Kết quả Lạc Ly và mọi người trên đường gặp đại phong bạo, dẫn đến kéo dài ước chừng nửa tháng. Giờ này mới tới Lương Châu, xem ra trong khoảng thời gian này Tịnh Lâm Tông đã có điều không ngờ tới. Diệp Khinh Phong gật đầu nói: Người hầu của ta bất cẩn để lộ ra tin tức, việc các người đến cũng bị lộ ra ngoài rồi. Đối phương đã có đề phòng, cố ý đi mời chỗ dựa vững chắc tới giúp. Nghe nói Phạm Vô Kiếp gần đây sẽ từ Dực Châu quay về, hắn cũng không trực tiếp về Hỗn Nguyên Tông, mà là sẽ ghé qua chỗ chúng ta trước tham gia trung thu tế tự, nhân dịp này thỉnh giáo Tượng Lân sư tổ một số phương pháp tu luyện. Đối phương có được tin tức này nên khí thế đang dâng cao. Hàng năm vào ngày rằm tháng 8, dân tộc sẽ cử hành trung thu tế tự kỷ niệm tổ tiên. Vốn dĩ khi Lạc Ly và mọi người xuất phát còn chưa tới tháng 7, giờ tới đây lập tức sẽ là rằm tháng 8. Tượng Lân sư tổ chính là Tượng Lân chân quân, đối thủ cạnh tranh của mạch Diệp Khinh Phong. Lạc Ly cười nói: Hắn nguyện ý tới, vậy cứ để hắn tới đi. Diệp Khinh Phong nói: Lạc Ly sư đệ, người không biết danh tiếng của Phạm Vô Kiếp gần đây đâu. Lần này Hỗn Nguyên Tông đến Vạn Thú Tông ký kết minh ước định chiến. Phạm Vô Kiếp với tư cách đại đệ tử đại diện mới nhất của Hỗn Nguyên Tông, tại Dực Châu một mình đánh bại toàn bộ 12 tuấn kiệt của Vạn Thú Tông. Đồng thời hắn thăm dò di tích dị tộc ở Dực Châu, thu được 3.000 đạo binh do Atula dị tộc để lại. Sau đó dùng số đạo binh này đồ long thành công, chém chết vạn niên thanh nhãn huyết hồng long đang quấy phá tại bãi Thạch Linh ở Nam Hải. Hắn được Bất Ngôn Tông bình chọn là một trong thập đại thiên tài mới nổi của địa vực Sở Nam. Hơn nữa tin đồn còn cho rằng Hỗn Nguyên Tông sẽ dốc sức tài bồi cho hắn, để hắn thay thế hai vị sư huynh Lan Sơn và Bắc Hà, trở thành người kế thừa vị trí trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Ngày tới đây, Phong Tử hừ mắng: Cái gì? Chỉ bằng hắn ta? Hắn cũng xứng sánh với hai vị sư huynh Lan Sơn và Bắc Hà sao? Châu chấu đá xe, nực cười, không biết lượng sức. Diệp Khinh Phong nói: Cái này không phải là ta nói, mà là tin đồn từ Bất Ngôn Tông truyền ra. Tin tức của Bất Ngôn Tông 89/10 là thật, không thể nào sai. Lục Chu nói: Sao ta không có biết chuyện này? Diệp Khinh Phong nói: Đúng vậy, những chuyện này đều là xảy ra vào tháng trước. Các người vẫn còn đang trên đường nên không biết. Hiện nay danh tiếng Phạm Vô Kiếp đang lên như diều gặp gió, ta mới phải phô trương lớn như vậy để tuyên dương. Lạc Ly mỉm cười nói: Vậy khi nào Phạm Vô Kiếp tới đây? Khoảng 3 ngày sau. Tốt, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp Phạm Vô Kiếp, xem tên thập đại thiên tài Sở Nam này mấy năm nay có gì khác biệt hay không. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên phía trước. Cuối cùng, một ngọn núi cao sừng sững hiện ra trước mắt. Nhìn từ xa, đây chính là sơn môn của Tịnh Lâm Tông tại Lương Châu. Ngọn núi này rộng lớn hơn 10 dặm, nguy nga cao ngất, vút thẳng lên trời. Mọi người nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Ngọn núi này có phần tương đồng với chủ sơn môn của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát muốn nhìn kỹ ngọn núi cao này. Ai ngờ trong nhận thức của hắn, nơi đó nào có núi. Chỉ là một khoảng không mênh mông, không hề có bất kỳ tồn tại nào. Lạc Ly không nén được hỏi: Ngọn núi này là ảo ảnh hay sao? Diệp Khinh Phong đáp: Phải, tổ sư khai tông của Tịnh Lâm Tông ta, Diệp Ngạo Thiên, vốn là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng, tư chất quá kém, khổ tu 300 năm chỉ đạt tới Đại Thành Thông Thiên Phong, tiến nhập Kim Đan cảnh giới, nhưng lại khó mà tiến thêm một bước. Hắn không cam lòng cứ thế mà hóa phàm, khổ tu Thông Thiên Phong. Một ngày kia ngộ đạo, trong một khoảnh khắc huyền cơ, hắn men theo ánh tà dương đi đến chân thác Tịnh Tông, lắng nghe âm thanh suối chảy, từ đó ngộ ra Tịnh Lâm chi đạo. Đây cũng chính là câu thơ miêu tả của tông môn ta. Tâm theo tịch chiếu duyên nhai đi, ngồi nghe Tịnh Tông bộc hạ tuyền. Tổ sư đại pháp viên mãn, sau đó tham gia Lương Châu đại chiến, tiểu trừ vô số yêu ma tại đây, cũng như tiêu diệt các môn phái đối kháng khác, tích lũy vô số chiến công. Trong trận chiến cuối cùng, người đã dốc sức chiến đấu với ba vị Nguyên Anh, đồng quy vô tận, hy sinh tại chỗ, rơi vào luân hồi. Khi đó chính là thời đại Thiên Dương Chân Nhất, trưởng quản Hỗn Nguyên Tông. Ngài ấy đã giúp đỡ tổ sư ta chuyển thế, một lần nữa dẫn vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng, tiềm chất của tổ sư chuyển thế quá là kém, không cách nào hoàn thành cửu môn thí luyện. Ngày sau đó, người liền chuyên tâm tu luyện Tịnh Lâm chi đạo do chính mình sáng tạo ra, tọa trấn Lương Châu, thành lập Tịnh Lâm Tông, cuối cùng phi thăng tiên giới. Đến nay, tông ta đã lập phái 23.000 năm, trong đó có hai vị tổ sư phi thăng, tấn thăng trong tông, là tông môn được Hỗn Nguyên Tông giao phó trấn giữ Lương Châu, thống lĩnh 11 tả đạo và 168 tu tiên gia tộc tại địa phương. Lặng Ly nghe thì gật đầu. Quả là bậc tiền bối anh hào, bội phục bội phục. Diệp Khinh Phong nói, điều tiếc nuối lớn nhất trong đời tổ sư Ngạo Thiên chính là không thể quay về Hỗn Nguyên Tông. Dù đã phi thăng cũng khó lòng hóa giải tâm nguyện ấy. Ngọn núi kia chính là sơn môn của chúng ta. Bất quá đó là ảo ảnh. Có phải nhìn rất giống ngọn cự sơn của Hỗn Nguyên Tông hay không? Đó là sau khi tổ sư phi thăng, người đã vi phạm quy định ban thưởng, ban tặng cho hậu bối chúng ta một tiên giới động thiên pháp bảo. Sau khi luyện hóa pháp bảo này có thể lui thiên địa với một tấc vuông. Nhìn qua, đó là một ngọn núi cao. Kỳ thật, chính là một tiểu tự tại càn khôn thế giới, ước chừng ngàn dặm. Phong Tử Hư nói, theo ta được biết, tiểu thiên thế giới của Tịnh Long Tông các ngươi chính là một tuyệt thế đại trận. Truyền thuyết có thể luyện hóa cả phản hư chân nhất, là một tiểu thiên thế giới đáng sợ. Diệp Khinh Phong gật đầu đáp, điều này có chút khoa trương rồi. Phản hư chân nhất đã lĩnh ngộ thiên đạo, căn bản không thể vây khốn. Bất quá hóa thần chân tôn thì có thể vây khốn. Kỳ thật, điều đó có liên quan đến công pháp của tông môn chúng ta. Tịnh Lâm Tông chúng ta chú trọng giăng lưới bẫy chim muông, giăng bẫy phục kích cường địch. Chúng ta chuẩn bị càng lâu thì uy lực càng lớn, cho nên sơn môn của chúng ta chính là trận pháp bẫy rập lớn nhất. Phong Tử Hư tiếp lời. Nghe nói Tịnh Lâm Tông các ngươi có 13 loại đặc sản đều đến từ tiểu thiên thế giới này có phải hay không? Diệp Khinh Phong tiếp tục nói. Đúng, sơn môn chúng ta trải qua 2.000 năm phát triển. Trong đó có 21 phúc địa. Tại những phúc địa này sản xuất 13 loại đặc sản. Sắp đến trung thu rồi, trong vườn Nguyệt Hư thuộc phúc địa của Sơn Môn, 33 cây Nguyệt Kết Thụ sẽ hấp thu thái âm tinh hoa của trăng tròn, sản sinh ra Linh Nguyệt Hư Kết. Linh quả này một năm tiểu thành thục, 660 năm mới đại thành thục. Năm nay đúng là thời điểm đại thành thục. Ăn một quả Linh Nguyệt Hư Kết đại thành thục thì có thể phá giải hết thảy gông cùng xiềng xích, hóa giải mọi trói buộc, những ám thương trong cơ thể do tu luyện trước đây, những tai họa ngầm do công pháp gây ra cũng sẽ được Linh Nguyệt Hư Kết này hóa giải. Đây chính là vô thượng linh quả. Bất quá Linh Nguyệt Hư Kết này nửa hư nửa thật, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, cho nên vô số tu sĩ đều sẽ đến tham gia tế tự trung thu của tông ta, đạt được Linh Nguyệt Hư Kết liền lập tức ăn ngay để hóa giải ám thương và tai họa ngầm trong cơ thể. Lặng Ly nói, còn có thứ tốt như vậy ư? Vậy phải mời chúng ta ăn mấy quả chứ? Diệp Khinh Phong nói, đó là điều tất nhiên rồi. Dù Nguyệt Kết Thụ chỉ có 33 cây, thế nhưng mà mỗi cây đều có thể kết ra 333 quả. Vạn quả Linh Nguyệt Hư Kết, mỗi người chỉ có thể ăn một quả, là chỉ có thể tồn tại trong 3 ngày, không có giá trị cất giữ. Cho nên, chỉ cần tu sĩ đến đó, dù không nộp đủ linh thạch, đều có thể được ăn loại quả này. Đội ngũ tiến đến gần ngọn núi lớn, trong nháy mắt không gian chợt chuyển. Toàn bộ đội ngũ đi vào một khoảng không gian lạ kỳ. Chỉ thấy xung quanh đều là vô tận vân hà. Những án phù vân rắn màu này thanh khiết không vẩn đục, tựa hồ tĩnh lặng và thuần khiết. Dưới ánh mặt trời, chúng không ngừng biến ảo ra các loại hình thái và màu sắc. Ánh vàng mờ ảo như một bàn tay khổng lồ thần kỳ, từ từ kéo màn sương mềm mại ra, khiến cả không gian mở ra trong ánh sáng rực rỡ. Những tầng mây bình minh như những vảy cá đỏ xếp chồng lên nhau, chẳng mấy chốc cũng đều biến thành vảy cá vàng rực, phản phất như những đóa bạch liên hoa nở rộ khắp nơi. Trong vân hà là một thành thị khổng lồ. Thành trì này được xây dựng dựa vào một ngọn núi lớn. Nơi đây tứ quý trường xuân, linh mạch vô số, linh khí sung túc, không chút ô uế. Tiên hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, chim quý thú lạ bay lượn khắp trời. Đội ngũ tiến thẳng đến một bạch ngọc sơn môn, đây là nơi đón tiếp khách của Tịnh Lâm Tông. Vô luận ngươi từ bất kỳ nơi nào đến, khi tiến vào địa vực của Tịnh Lâm Tông, nhất định sẽ được truyền tống đến đây. Nơi này được gọi là tiếp khách môn. Cánh cửa đá bạch ngọc khổng lồ vô cùng, thể hiện sự giàu có và khí phái. Bên trên khắc đầy phù lục, vừa nhìn đã biết là một kiện trấn phái pháp bảo. Tại phụ cận của bạch ngọc môn có không ít tu sĩ nhàn nhã dạo chơi. Bọn họ thấy đội ngũ tiếp khách đông đảo và phô trương như vậy thì không khỏi bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán xem rốt cuộc là ai mà lại phô trương đến thế. Đội ngũ hạ xuống trước bạch ngọc môn, hai bên cổng là sắc xanh vàng rực rỡ, ở giữa là con đường ngọc thạch. Lúc này một tu sĩ trấn thủ bạch ngọc môn bỗng quát to: Hỗn Nguyên Tông, Thiên Mục Nguyên, Bạch Du Du, Chập Tàn Nhai, Lục Chu, Chính Nhất Phủ, Phong Tử Hư, Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly, đến đây bái phỏng. Tấu Nhạc nghênh tiếp. Một người quản sự đáp lại: Tuân lệnh. Ra lệnh một tiếng, tại phụ cận bạch ngọc môn, một tu sĩ xuất hiện, tay cầm một thanh đồng chùy dài ba thước, hướng về một chiếc cự chung tử kim đánh liên tiếp chín hồi. Tiếng chuông rầm rầm vang vọng. Chưa dứt, bên kia lại truyền đến chín tiếng ngọc minh thanh thúy, kim ngọc đồng hưởng, tiên âm thanh thoát. Vô số tu sĩ vây xem không khỏi bàn tán. Thì ra là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Thiên Mục Nguyên, Bạch Du Du, Chính Nhất Phủ, Phong Tử Hư. Ta hình như có nghe qua rồi đó. Ta biết, Phong Tử Hư không phải là thiếu niên thiên tài năm xưa ở Tinh Châu hay sao? Có tiên thiên thân thể, sau này gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại là đệ tử của Chính Nhất Phủ, tiền đồ vô lượng. Bạch Du Du chính là đệ tử thân truyền của Thiên Mục Chân Quân, mạch chủ Thiên Mục Nguyên của Hỗn Nguyên Tông. Được đặc biệt đề bạt, có lẽ chính là người kế thừa Thiên Mục Nguyên trong tương lai đó. Lục Chu, Lạc Ly, đây là ai chứ? Ta chưa từng nghe qua. Lục Chu thì ta không có biết, nhưng mà Lạc Ly ta biết đó nha. Người này quả là một nhân vật hung hãn. Khi còn ở ngoại môn, một mình hắn đánh bại 129.600 đệ tử. Sau đó trong tinh vệ lớp biển thì làm phẳng cả Nam Hải kia kìa. À, thì ra là hắn ta. Ta cũng nghe qua rồi. Rất là lợi hại. Xem ra đây là ngôi sao tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Có thể là bọn hắn đến đây làm gì chứ? Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao. Bọn hắn đều là sư huynh đệ kim bạn hữu thân thiết của Khinh Phong thiếu tông chủ năm xưa. Đến đây để củng cố địa vị cho Khinh Phong thiếu tông chủ, cho Tường Khung nhất mạch. Đừng có thấy bọn hắn chẳng qua đều ở cảnh giới trúc cơ, kỳ thật bọn hắn đại diện cho sư phụ và các bậc trưởng bối, đại diện cho ý nguyện của Hỗn Nguyên Tông đó. Thì ra là vậy. Trước một đoạn thời gian, nghe đồn Tường Lân nhất mạch đạt được Hỗn Nguyên Tông ngầm công nhận, muốn lật đổ để thay thế Tường Khung nhất mạch. Hiện nay những người này đến đây ủng hộ Khinh Phong thiếu tông chủ. Vậy tức là Hỗn Nguyên Tông có người ủng hộ Tường Khôn nhất mạch rồi. Đúng đúng, xem ra Tường Lân nhất mạch vẫn chưa thể nào thắng thế được. Khó mà làm nên chuyện lớn à. Người đúng là chẳng hiểu gì. Chỗ dựa vững chắc nhất của Tường Lân chân quân chính là Chuyển Chu nhất mạch. Mấy cái tên Bạch Du Du, Lạc Ly này so với Phạm Vô Kiếp, người được dự đoán là nhân vật kiệt xuất trong tương lai của Chuyển Chu nhất mạch còn kém xa. Truyền thuyết Phạm Vô Kiếp đã được xem xét nội bộ, là người kế nhiệm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Dù họ có lợi hại tới mấy, cũng chỉ là mạch chủ, không thể so với người kế nhiệm trưởng môn. Ôi trời, không rõ thì đừng có nói bừa nha. Người biết cái tên Lạc Ly kia có lai lịch thế nào không? Để đến đây thì ta kể cho người nghe. Khi còn ở ngoại môn, Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp là cừu địch. Giữa bọn hắn từng nhiều lần cạnh tranh đều là Lạc Ly thắng đó. Này, ngươi cứ nhắc chuyện cũ rích mà làm gì? Chưa nói hiện nay bọn hắn đều đã tiến nhập nội môn rồi, tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, khác hoàn toàn so với trước đây. Ngươi mới là kẻ không biết mà nói bừa. Nói bậy, ngươi có dám cùng ta đánh cược một phen, xem rốt cuộc là Lạc Ly lợi hại hay là Phạm Vô Kiếp lợi hại hơn? Đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai chứ? Tốt, đánh cược thì đánh cược. Ta nghe nói Phạm Vô Kiếp sắp trở về, thay vì quay về Hỗn Nguyên Tông trước, hắn sẽ đến đây tham gia tế tự trung thu của chúng ta. Tới khi đó giữa bọn họ khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu, chúng ta cứ đánh cược một keo, xem ai sẽ chiếm thượng phong. Cược, phải cược chứ, ta cược Lạc Ly, ta cược 1.000 linh thạch, người có dám hay không? Tới, ai sợ ai? Lạc Ly và đám người đến đây thật giống như một hòn đá ném xuống gây nên 1.000 tầng sóng, lập tức khiến vô số tu sĩ trong này phải xôn xao. Đội ngũ tiến vào Bạch Ngọc Môn, mọi người tản ra. Lạc Ly và đám người bước xuống phi xa, men theo đường đá Bạch Ngọc tiến về phía trước. Thành trì này vô cùng lớn, khắp nơi đều là vườn ngự uyển, đình đài lầu cát, tường điêu ngọc lan. Những ngọn đồi cao ngất, non bộ hoa viên, cầu nhỏ nước chảy. Trên đó trời quang xanh biếc, phía dưới sông nhỏ nước chảy, đặt mình bên trong cảnh sắc thanh lệ kỳ ảo. Quả thật chính là một cảnh tiên trần, khiến người ta không khỏi tâm thần thư thái. Từng hàng cây rừng, suối đá, hoa cỏ đều tự như được phủ một tầng ánh sáng vàng kim, khiến cho người ta không khỏi tán thán. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Khinh Phong, Lạc Ly và mọi người xuyên qua những cung điện này. Phía trước là một bạch ngọc cung điện. Bên trong hơn trăm ngọn kim đăng rực rỡ chiếu sáng, sáng như sao kim, một mảnh sáng rõ. Đi qua một cây cầu dài, men theo bậc thang đi lên. Bên trong là những dãy bàn dài, đã bày sẵn tiệc rượu để tiếp khách. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Khinh Phong, mọi người bước vào cung điện phân chủ khách mà ngồi, mở tiệc đón gió tẩy trần. Tỷ nữ xinh đẹp như mây, tiệc rượu đơn giản chỉ là tâm sự ôn chuyện, tân bốc lẫn nhau. Mọi người nhân cơ hội này giao hảo tình cảm mà thôi, ai nấy nâng chén vui vẻ khôn cùng. Tiệc rượu này quả là không tồi, hương vị mỹ vị, mỗi món ăn đều tinh tế công phu vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa đều ẩn chứa vô tận linh lực, khiến người ta du vị vô cùng. Khi tiệc rượu được một nửa, dần dần có người đến mời rượu, trong đó phụ thân của Diệp Khinh Phong, Trấn Minh Chân Nhân, cũng đến vấn an mọi người. Hơn nữa hắn còn đại diện cho tổ phụ của Diệp Khinh Phong là Tường Khôn Chân Quân, gửi lời chúc phúc đến tất cả. Lạc Ly cùng mọi người đứng lên hoàng lễ. Trần Minh Chân Nhân nói một tràng lời khách sáo, lúc rời đi mỗi người nhận được một món lễ gặp mặt. Mở túi trữ vật ra, Lục Chu cùng mọi người đều không ngừng mỉm cười. Bên trong mỗi người có 100 vạn linh thạch. Số linh thạch này đủ cho bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian. Tất cả đều vô cùng vui vẻ. Đến giúp đỡ lần này quả nhiên là không uổng công. Nhìn những tu sĩ tấp nập đến mời rượu, Lạc Liên nghi ngờ hỏi: Khinh Phong, sao lại có nhiều tu sĩ không thuộc Tịnh Lâm Tông các người mà là tả đạo thế này? Diệp Khinh Phong thở dài, uể oải nói: Lương Châu ta gần đây có rất nhiều môn phái phát triển mạnh mẽ. Tịnh Lâm Tông kiểm soát 11 tả đạo, trong đó Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông đều sở hữu 2 vị Nguyên Anh Chân Quân. Còn Cô Chu Tông và Không Kiếp Tông là đạt được 3 vị Nguyên Anh Chân Quân. Lời này vừa ra, Lạc Ly cùng mọi người khẽ giật mình. Tuy rằng Tịnh Lâm Tông cùng những tả đạo kia đều là môn phái phụ thuộc của Hỗn Nguyên Tông, thế nhưng thông thường mà nói Hỗn Nguyên Tông sẽ không dễ dàng can thiệp ân oán giữa bọn họ. Chỉ cần không phải là tai họa diệt môn diệt tộc. Đôi khi giữa các môn phái cũng có ân oán, cũng có chiến đấu, cũng có lên xuống thăng trầm. Như vậy những môn phái này mới có thể duy trì sức sống, không tới mức trở thành những đóa hoa trong nhà kính. Tịnh Lâm Tông thống trị Lương Châu, 11 tả đạo và rất nhiều tu tiên gia tộc trên đại lục Lương Châu đều nghe theo hiệu lệnh của Tịnh Lâm Tông. Toàn bộ Lương Châu, từ phạm vi thế lực của các môn phái đến phạm vi khai thác những địa vực man hoang, đều do Tịnh Lâm Tông quyết định. Trong đó ẩn chứa vô số lợi ích, những tả đạo môn phái tu tiên gia tộc kia há chẳng thèm muốn đến chảy nước miếng hay sao? Mà Tịnh Lâm Tông này cũng chỉ có Tường Lân, Tường Khôn, 2 vị Nguyên Anh Chân Quân. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Vân Lưu Chân Tôn vốn có thể trấn áp cục diện nên lại chịu trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong. Trong khi đó những tả đạo kia có nguyên anh chân quân không hề ít hơn Tịnh Lâm Tông bao nhiêu, hà có thể không nảy sinh lòng dòm ngó. Lạc Ly nói, vậy thì tình hình của Tịnh Lâm Tông e rằng không dễ dàng chút nào. Diệp Khinh Phong gật đầu đáp, chính là vậy, nếu không Vân Lưu sư tổ cần gì phải đến vực ngoại để hái thuốc quý, chính là muốn bồi dưỡng thêm một vị hóa thần chân tôn. Thật sự không được thì có thêm hai vị nguyên anh chân quân nữa cũng có thể trấn giữ tông môn. Ai, lão thiên đúng là không có mắt. Bất quá ngược lại cũng không có gì đáng lo. Đừng xem Hỗn Nguyên Tông đối ngoại tuyên truyền không can thiệp ân oán của các môn phái phụ thuộc, thế nhưng muốn dứt bỏ Hỗn Nguyên Tông lấy địa vị thống trị Lương Châu của chúng ta thì đó là điều không thể. Mép giường há cho người khác ngủ ngáy. Môn phái nào không nghe theo hiệu lệnh của Hỗn Nguyên Tông thì há có thể sống sót trên địa bàn của Hỗn Nguyên Tông. Cho nên chỉ cần cao tầng Hỗn Nguyên Tông không hề có ý động chạm đến Tịnh Lâm Tông của chúng ta thì Tịnh Lâm Tông ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa khi tình hình hiện tại chúng ta cũng mở phúc địa trong tông môn, lừa kéo những tả đạo kia. Mọi người có việc cùng nhau thương lượng, lợi ích cùng nhau chia sẻ, chung sống hòa bình, cùng nhau phồn vinh. Lần trung thu tế tự này hầu như tất cả nguyên anh chân quân của 11 tả đạo đều sẽ đến. Mọi người cùng nhau chia sẻ linh nguyệt hư kết. Đây chính là linh nguyệt hư kết 600 năm mới có thể thành thục một lần. Hiệu quả là tốt nhất. Luật Chu nói, miếng thịt béo bở lớn như vậy, há có thể không thèm thuồng, cớ gì phải chia sẻ, chỉ bằng một mình hưởng thụ đi. Diệp Khinh Phong nói, cho nên nhất mạch Tường Lân lôi kéo Phạm Vô Kiếp, mà ta thì lôi kéo các ngươi. Vô luận chúng ta ai thắng, có các ngươi ở trong Hỗn Nguyên Tông, thêm vào mối quan hệ nguyên bản của chúng ta, ta xem tả đạo nào dám manh nha giả tâm. Mặt khác, sơn môn của chúng ta cũng không phải là đồ trang trí. Dưới phản hư, chỉ cần bước vào nơi này rồi, thì mọi chuyện đều do chúng ta quyết định. Lục Chu nói, cũng đúng là vậy ha, nếu cao tầng tông môn không có mở miệng, thì ai dám động đến Tịnh Lâm Tông các ngươi? Diệp Khinh Phong nói, đúng vậy, cho nên mấy năm trước, có sự ủng hộ của cao tầng Hỗn Nguyên Tông, nhất mạch chúng ta đã lôi kéo được sự ủng hộ của Hàng Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông và Không Kiếp Tông năm phái. Do đó áp chế được nhất mạch Tường Lân, gia tổ cũng giành được vị trí trưởng môn. Lạc Ly nói, Hàng Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông, bọn họ có la lịch gì? Diệp Khinh Phong đáp, Hàng Lăng Tông chính là môn phái hóa sinh từ Lưu Ly Hải Hàng Băng Ngục Sát của Hỗn Nguyên Tông, lấy hàng băng chân khí đông cứng thiên hạ. Minh Khí Tông chính là môn phái sinh ra từ Quỷ Minh Đạo của chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông, chuyên tu thương minh chân khí. Ngạo Trần Tông chính là môn phái diễn sinh từ Trần Phương Pháp Ý của Thông Thiên Phong Hỗn Nguyên Tông. Trong tông môn có Hồng Trần Thập Tam Đạo rất là lợi hại. Còn Cô Chu Tông là một chi nhánh của Phật môn Viễn Độn đến, được Hỗn Nguyên Tông che chở, rốt cuộc họ có xuất thân thế nào thì không ai biết. Còn Không Kiếp Tông chính là môn phái được chế sinh từ Lưu Ly Hải Thệ Thủy Tu Di Sát của Hỗn Nguyên Tông, dùng mưa gió biến hóa che giấu không gian chi đạo từ khi lập phái tới nay. Lạc Ly cùng mọi người nghe thì khẽ gật đầu. Lạc Ly nói, nhìn như vậy thì chúng ta càng tranh đấu kịch liệt với Phạm Vô Kiếp thì đối với các ngươi càng có nhiều lợi ích. Diệp Khinh Phong nói, điều này tốt nhất vẫn là phải thắng. Nếu như thua, vô luận Tịnh Lâm Tông như thế nào, ta sẽ triệt để xong đời, sẽ mất đi tất cả. Cho nên xin các vị huynh đệ hãy giúp đỡ ta, phải áp đảo được Phạm Vô Kiếp. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, có lẽ tương lai ta sẽ trở thành trưởng môn của Tịnh Lâm Tông. Tới khi đó các ngươi muốn gì, thần kiếm pháp bảo linh vật trời đất chỉ cần một lời thôi. Thôi, không nói xa xôi, không nói gì khác, bốn vị huynh đệ vạn dặm đến cứu viện, chỉ cần gia tổ ta còn làm trưởng môn Tịnh Lâm Tông một ngày, ta sẽ cho các ngươi mỗi người mỗi năm 50 vạn linh thạch cống phụng. Vừa nói ra lời này, mắt của Lục Chu, Phong Tử Hư đều sáng rực. Lục Chu nói, thật sao? Một người một năm 50 vạn linh thạch không ít nha. Tịnh Lâm Tông của các ngươi tuy rằng gia nghiệp lớn, nhưng mà tiêu hao như vậy là cũng nhiều đó. Diệp Khinh Phong nói, mà kệ đi, chẳng phải một năm là 200 vạn linh thạch hay sao? Hỗn Nguyên Tông ta có 13 loại đặc sản, cứ việc bán đi. Thực sự không được thì khai thác mỏ linh thạch phong tồn dưới đất. Số linh thạch này không đáng kể, Nhất mạch nhà ta nếu như thất thế, những thứ này đều sẽ thuộc về người khác mà, cũng sẽ lọt vào trong tay Phạm Vô Kiếp. Chi bằng chia sẻ cho huynh đệ mình. Hơn nữa, tương lai các ngươi nếu như từng người một cường đại vô song, ta dựa vào các ngươi những đại thụ này, chẳng phải là được nhờ bóng mát hay sao? Tới khi đó muốn dùng 50 vạn linh thạch mà nịnh bợ các ngươi, e rằng các ngươi liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn. Lục Chu nói, tốt, chuyện này ta chắc chắn sẽ giúp. Bạch Du Du nói, đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho Phạm tiểu tử kia khi dễ các ngươi. Dưới sự thúc đẩy của linh thạch, ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi. Lạc Ly vẫn im lặng không nói, bây giờ hắn đột nhiên mở miệng. Phạm Vô Kiếp, còn 3 ngày nữa sẽ đến hay sao? Diệp Khinh Phong đáp, đúng vậy, theo lộ trình 3 ngày sau sẽ tới. Hắn bây giờ không đi một mình, tốc độ không hề nhanh. Dưới trướng hắn có rất nhiều tu sĩ phụ thuộc, còn có 3.000 đạo binh. Tuy rằng khi giết Thanh Nhãn Huyết Hồng Long đã giết chết hơn phân nửa, thế nhưng ít nhất vẫn còn 1.000 đạo binh. Lạc Ly nói, được, từ ngày mai trở đi, Diệp Khinh Phong, ngươi mở đấu võ tràng của Tịnh Lâm Tông, sau đó khiêu khích tất cả tu sĩ trúc cơ cảnh giới của Nhất Mạch Tường Lân cùng 4 người chúng ta tại đấu võ trường, xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Ngẫm nghĩ một chút, Lạc Ly lại nói, không, không chỉ riêng tu sĩ trúc cơ của Nhất Mạch Tường Lân, mà tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu, vô luận là 11 tả đạo hay tu tiên gia tộc, hay tán tu, hay là Tịnh Lâm Tông các người, tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu, 4 người chúng ta sẽ phát ra lời khiêu chiến với họ. Ngay cả Kim Đan chân nhân nếu như không phục cũng có thể áp chế cảnh giới, đến đấu võ trường so tài một phen. Vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh hãi, 4 người muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ của toàn bộ đại lục, thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Lục Chu nhịn không được hỏi, ca ca, tiến hành sao? Lạc Ly nhìn hắn rồi nói, người tự hỏi bản thân xem có được hay không. Ánh mắt Lục Chu lộ ra vô tận chiến ý. Tiến hành chứ, lần trước đánh một trận với Ngư Yêu Hải Nam, ta lại thức tỉnh hai tha hóa phân thân. Trận chiến này chính là chất xúc tác tu luyện tốt nhất, ta sẵn sàng. Bạch Du Du nói, tốt, vạn thú của ta đã đói khát. Lạc Ly gật đầu, vậy thì cứ thế mà làm. Chúng ta muốn trong vòng 3 ngày đánh bại tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu, đánh cho bọn hắn đau gan đau dạ dày, đánh cho bọn hắn không ai dám chiến, đánh cho bọn hắn ngàn năm sau cũng không dám không nhớ tới chúng ta. Nỗi đau thấu xương như vậy còn lợi hại hơn bất kỳ hư danh tuyên truyền nào. Tới khi đó bọn hắn chỉ biết ủng hộ chúng ta. Như vậy chúng ta thắng Phạm Vô Kiếp đã nói lên rằng không phải bọn họ yếu thua chúng ta, mà là do chúng ta quá mạnh mẽ. Ta xem Phạm Vô Kiếp đến đó rồi, còn ai dám ủng hộ hắn? Bất quá đây không phải là mục đích cuối. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ánh mắt lộ ra hung quang. Khinh Phong, muốn tạo ra một bầu không khí đấu võ khiến Phạm Vô Kiếp đến, tránh cũng không thể tránh khỏi, phải cùng chúng ta một đấu một tính sổ. Hơn nữa ta còn muốn cùng hắn đánh cược thứ gì đó. Tới khi đó chúng ta đánh bại hắn, khiến hắn thân bại danh liệt, thì không cần nói gì thêm, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Diệp Khinh Phong chần chừ. Nhưng mà có thể đánh bại hắn ta sao? Lục Chu nói, Khinh Phong ạ, ngươi sao lại không tin Lạc Ly ca? Lạc Ly ca nhất định có thể đánh bại tên hỗn đảng kia. Phong Tử Hư một bên nói, thế nhưng đó là chuyện của trước kia. Hiện nay Phạm Vô Kiếp đã có sự thay đổi to lớn. 3 năm trước hắn đã đạt tới Tiểu Thành Lưu Ly Hải, Chúng Sinh Lâm Kim Phù Đồ. Hiện nay không biết đã cường đại tới mức nào rồi. Diệp Khinh Phong cũng nói, đúng vậy, Phạm Vô Kiếp hiện nay đã tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Người có danh tiếng lớn tất không phải là kẻ tầm thường. Ta xem vẫn nên bàn bạc kỹ càng thì tốt hơn. Lạc Ly chỉ mỉm cười nói, tất thắng. Kỳ thật, Lạc Ly nói những lời này có phần quá lớn. Thế gian nào có chuyện tất thắng, thế nhưng người tu tiên phải tin tưởng vào chính mình. Nếu ngay cả chính mình cũng không tin tưởng vào chính mình, trên tiên lộ làm sao có thể tiến bước. Mặt khác, Lạc Ly hoàn toàn không sợ. Ngay cả khi thật sự đánh không lại Phạm Vô Kiếp, hắn còn có bàn cổ phủ. Tại đấu võ trường giả lập chiến đấu, phủ này vừa xuất hiện, lập tức đấu võ trường tan vỡ. Dù không thắng cũng sẽ không thua. Năm xưa Phạm Vô Kiếp đã làm hỏng nhiều lần bách cường thí luyện của Lạc Ly. Lạc Ly cũng làm hỏng hắn một lần, một thù trả một thù. Nghe được những lời hào hùng tự tin như vậy của Lạc Ly, mắt của Diệp Khinh Phong sáng bừng. Được rồi, vậy ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Nói rồi hắn lập tức hạ lệnh, cùng với lệnh của hắn vô số truyền thuyết, vô số lời đồn bắt đầu nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tịnh Lâm Tông. Ngay lúc Lạc Ly và mọi người đang tính toán tại một khách điếm của phường thị Tịnh Lâm Tông, có một đám người đang bày mưu tính kế. Đã xác định Phạm Vô Kiếp, 3 ngày sau sẽ đến đó ư? Vâng, chủ thượng, đã xác định rồi. Cái âm thầm bảo hộ hắn có phải là lão thất phu Tân Nguyên kia không? Vâng, chủ thượng, dọc theo con đường này chúng ta 13 lần ám sát có thể xác định là Tân Nguyên chân tôn âm thầm bảo hộ đệ tử của mình đấy. Tốt, truyền lệnh cho các lộ nhân mã chuẩn bị hành động, phải giết tên đệ tử thiên tài đệ nhất của Hỗn Nguyên Tông này. Nhưng mà chủ thượng à, nơi này là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông mà. Hơn nữa, nơi đây là Tịnh Lâm Tông. Toàn bộ sơn môn chính là một đại trận đó. Đây không phải là chuyện mà ngươi cần quan tâm, thông báo cho các lộ nhân mã ngay lập tức đi. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó người nọ đẩy cửa sổ của khách điếm ra, nhìn những chiếc đèn cung đình vô tận, đoàn người tấp nập bên ngoài, hắn nói: Ngọc thế dầu lan, vàng hoa tự cẩm, cảnh sắc phồn hoa này sau này e rằng không còn được thấy nữa. Tịnh Lâm Tông rất nhanh sẽ trở thành lịch sử. Người nghe nói gì chưa? Mấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông vừa đến đã vô cùng cuồng vọng. Bọn hắn muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu này. Không phải đâu, ta nghe nói là tu sĩ tượng lân nhất mạch của Tịnh Lâm Tông không có phục bọn họ. Muốn khiêu chiến bọn họ kia mà. Không đúng rồi, ta nghe được là bọn hắn muốn tu luyện thần thông gì. Cho nên mới mở đấu võ tràng ra để tiếp nhận mọi người khiêu chiến đó. Dù sao thì bọn hắn cũng nói ngay cả Kim Đan chân nhân cũng có thể đến, hạ thấp cảnh giới xuống để đấu một trận với họ mà. Thật sự là quá cuồng vọng rồi. Mặc kệ nói thế nào, ngày mai đấu võ trường nhất định là có đại chiến đó. Tốt quá rồi, đi xem một chút, xem mấy tên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông này rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Vô số lời nghị luận, đêm ấy khắp nơi, mọi người đều vạn phần mong chờ ngày mai tới. Ngày thứ hai, giờ dần canh ba, mặt trời vừa ló dạng, vô số tu sĩ đã tụ tập về phía đấu võ trường, mong chờ đại chiến. Lạc Ly cùng nhóm người cũng đứng dậy, trước trận chiến, 4 người tụ lại một chỗ, Lạc Ly nói: Các vị huynh đệ, trận chiến này không chỉ là chúng ta đến hỗ trợ, mà còn để dương uy cho Hỗn Nguyên Tông. Ta tin chắc rằng nhất cử nhất động của chúng ta giờ phút này đều đang nằm dưới sự giám sát của đám lão gia hỏa trong Hỗn Nguyên Tông. Cho nên trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua. 3 ngày 3 đêm liên tục không nghỉ, một mực chiến đấu cho tới khi tất cả trúc cơ tu sĩ Lương Châu đều tâm phục khẩu phục mới thôi. Trúc cơ chém kim đan nếu tiền bối làm được, hà cớ gì chúng ta không thể? Hơn nữa, đối thủ của chúng ta chỉ là đồng cấp trúc cơ. Các người có chiến hay không? Lục Chu, Bạch Du Du, Phong Tử Hư đều đồng thanh đáp: Chiến chứ! 3 người khí thế như hồng. Trong một điện phủ nọ, nhìn hình ảnh trong thủy kính giám sát, Hạc Chu Chân Quân lắc đầu nói: Lão gia hỏa! Ai, cái đám tiểu tử này thật sự chẳng biết kính lão yêu trẻ chút nào. Từ khi Lạc Ly cùng nhóm người xuất phát ra Nam Hải, Hạc Chu Chân Quân vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, âm thầm bảo hộ họ. Đây là sự sắp xếp của tông môn. Tượng Lân Chân Quân đứng bên cạnh Hạc Chu Chân Quân lên tiếng nói: Nhưng mà bọn hắn thật sự rất có nhiệt huyết. Tường Côn Chân Quân cũng nói: Đúng vậy, thật là hoài niệm mà. Năm xưa chúng ta cũng y hệt như vậy. Hạc Chu Chân Quân nhìn vào 2 người họ rồi nói: Đúng, năm xưa ở ngoại môn, khi đó chúng ta cùng nhau tu luyện, 2 người các ngươi cùng nhau vui đùa, khi đó giúp đỡ lẫn nhau cứ như huynh đệ ruột thịt, sao giờ lại ra nông nỗi này? Lời vừa thốt ra, Tường Lân Chân Quân và Tường Côn Chân Quân đều cúi đầu, nhưng không ai nói gì tiếp, bởi thực tế 2 người đã coi nhau như kẻ thù sinh tử. Hạc Chu Chân Quân nhìn họ, trong mắt lộ ra vẻ bi ai, sau cùng thở dài nói: Đã vậy thì hết cách rồi, cứ theo quy củ cũ mà làm thôi. Lần này chính là dịp trung thu tế tự, 650 có một lần, khi Linh Nguyệt Hư Kết đã đại thành thục. Mấy năm nay, Tịnh Lâm Tông đã buông lỏng hơn, không hề ước hiếp các tu sĩ môn phái khác. Cho nên lần trung thu tế tự này, toàn bộ Lương Châu với 11 tả đạo, mấy trăm tu tiên gia tộc, cùng vô số tán tu đều tụ tập về đây. Lạc Ly cùng nhóm người đi về phía đấu võ tràng, dọc đường đi bọn họ lập tức phát hiện toàn bộ Tịnh Lâm Tông dường như đang sôi trào, vô số tu sĩ quanh quẩn bên đấu võ trường chờ bọn họ đến. Thấy bọn họ xuất hiện, tức khắc tiếng nghị luận ầm ĩ vang. Lạc Ly cùng nhóm người xuyên qua đám đông tiến vào trong đấu võ trường. Đấu võ trường là một đấu trường bằng đá xanh khổng lồ, bên trong có thể chứa 1 vạn khán giả. Chỉ những môn phái tả đạo, một vài gia tộc tu tiên với quy mô lớn và một số tán tu có danh tiếng mới được phép vào. Vẫn còn hàng vạn người không thể vào. Diệp Khinh Phong đã dùng quyền hạn của đấu võ trường để dựng vô số thủy kính trên quảng trường bên ngoài, để cho mọi người đều có thể thông qua thủy kính để theo dõi mọi diễn biến bên trong đấu võ trường. Sau đó Diệp Khinh Phong bố trí chiến trường. Giữa đấu trường xuất hiện một bình đài chiến đấu vuông vắn ngàn trượng, hỗ trợ các cặp đấu. Sau khi tiến vào, phàm là tu sĩ vượt qua cảnh giới trúc cơ sẽ tự động bị loại trừ. Diệp Khinh Phong nói, được rồi, đấu võ trường đã được bố trí xong. 4 vị sư đệ vất vả rồi. Các ngươi cứ đứng trên lôi đài này, sẵn sàng khiêu chiến tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu. Lạc Ly nói, đúng, hãy nhớ đặt ra. Mỗi lần khiêu chiến thu 500 linh thạch. 100 linh thạch là phí đấu trường. 400 linh thạch là tiền cược. Cứ thế, mỗi khi đánh bại một địch thủ, chúng ta sẽ kiếm được 400 linh thạch. Diệp Khinh Phong nói, được, thiết lập hoàn tất. Mỗi lần khiêu chiến phí 500 linh thạch, nếu họ thắng sẽ nhận được 1.000 linh thạch tiền thưởng. Nhìn đấu võ trường vừa được tạo ra, Lục Chu đột nhiên nói, không, hãy dựng riêng cho ta một đấu võ trường. Ta muốn một mình khiêu chiến tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu. Không biết có phải là do tiền cược linh thạch mà Lạc Ly vừa nhắc tới đã kích thích hắn hay không mà Lục Chu đột nhiên quyết định một mình khiêu chiến quần hùng. Diệp Khinh Phong sững sờ, Bạch Du Du nói, đúng, ta cũng muốn một đấu võ trường riêng, một mình khiêu chiến tất cả mọi người. Diệp Khinh Phong nói, cái này làm sao có thể? Phong Tử Hư cũng nói, sao lại không? Tại sao họ được thì ta không? Ta cũng muốn. Diệp Khinh Phong nhìn về Lạc Ly, Lạc Ly gật đầu. Vậy cứ làm đi, 4 đấu võ trường, chúng ta mỗi người một cái. Lời này vừa thốt ra, Diệp Khinh Phong thở dài. May mà tông môn chúng ta đã học hỏi được đầy đủ từ tổng môn, cho nên đấu võ trường này tính năng hoàn hảo, chẳng kém đấu võ trường của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông là bao. Nếu không thì sợ rằng thật sự không thể. Nói rồi hắn bắt đầu điều chỉnh và khống chế. Tức thì một đấu võ trường biến thành 4 đấu võ trường. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó khi thấy mỗi đấu trường giữa sân đều xuất hiện một người, mọi người mới vỡ lẽ. Không phải chứ, đúng là ngông cuồng. Đúng vậy, 4 người này muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ trúc cơ của Lương Châu chúng ta hả? Quá là ngông cuồng rồi, quả thật là không coi Lương Châu chúng ta ra cái gì mà. Truyền thuyết Hỗn Nguyên Tông có trúc cơ chén kim đan. Bạch Du Du, Phong Tử Hư, Lục Chu đều là trúc cơ tầng 6 thì còn có thể nói, nhưng mà cái tên Lạc Ly kia mới là trúc cơ tầng 2 mà ngông cuồng như vậy đúng là quá đáng mà. Lên đi, ta lên đây. Ta không tin loại người này, ta sẽ giao thủ với bọn hắn. Chẳng phải chỉ là 500 linh thạch thôi sao? Ta có. Trong lúc nhất thời ở các đấu võ trường của 4 người, người khiêu chiến đông như thủy triều. Lạc Ly cười bắt đầu thiết lập, dựa theo thứ tự khiêu chiến từng người một, mỗi trận chiến nghỉ 10 hơi thở. Trong chớp mắt, trên đấu võ trường của Lạc Ly, một người xuất hiện. Người này khoác đạo bào huyết sắc, lưng đeo song kiếm, diện mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt mà giản dị. Vừa lên đài đã hành lễ nói. Ta là Mã Du, đại đệ tử của Bạch Thạch Chân Nhân, môn hạ của Tượng Lân Tổ Sư Tịnh Lâm Tông, trúc cơ kỳ tầng 5. Người này vừa xuất hiện, Lạc Ly cũng hành lễ. Hành lễ xong, người này còn chưa giới thiệu xong, Lạc Ly đã ra tay. Hải khiếu vô lượng sát, hai tay đẩy ra, một chưởng đánh ra. Trước khi sóng xung kích hình thành, hắn đã tiếp tục ra tay, đã tung thêm một chưởng, vô thủy vô chung, vô tiền vô hậu, rồi thêm một chưởng nữa, sau đó lại là một chưởng. Từ trên xuống dưới, song chưởng đẩy đến, bộc phát ra toàn bộ tinh khí thần và chân khí trong cơ thể. Sau đó tại sát na cực hạn của bạo phát thì dừng. Trong nháy mắt, từ cực tỉnh đến cực động rồi lại về cực tỉnh, dồn toàn bộ tâm lực tinh tức thần trong khoảnh khắc bùng nổ, sau đó nhanh chóng hồi khí tung thêm một chưởng, lại điều tức rồi lại tung một chưởng nữa. liên hoàn chưởng kích như sóng biển gầm thét, vô lượng vô tận, sát diệt vạn vật. Mơ hồ trong thiên địa vang lên tiếng nổ chấn động. Trong chớp mắt, Lạc Ly liên tục ra tay 7 lần, sóng lớn cuồn cuộn xuất hiện, không còn là những luồng sóng xung kích vô hình. Tức thì một luồng quang hoa lưu ly theo thế chưởng của Lạc Ly lao thẳng về phía trước, vừa tiến lên vừa mở rộng, bao trùm phạm vi trăm trượng phía trước. Tu sĩ đối diện còn chưa kịp xưng danh đã thấy Lạc Ly ra tay, hắn gầm lên. Đê tiện! Hắn vội vàng ra tay, tức thì thi triển vài pháp quyết, trên mặt đất hóa sinh một mảnh tịnh lâm. Nhưng rồi không có bất kỳ sau đó nào. Tất cả mọi thứ dưới luồng quang hoa kia đều hóa thành tro bụi. Ngay cả thân thể hắn cũng tiêu tán chết ngay tại chỗ. Lạc Ly thu tay, 400 linh thạch đã vào túi. Xem ra một tháng tu luyện trên biển rộng, hải khiếu vô lượng sát đã phát sinh thay đổi. Sau 7 chưởng từ sóng xung kích vô hình, nó đã hóa thành một vùng quang hoa lưu ly. Không biết sau bao nhiêu chưởng nữa thì nó còn biến hóa ra sao? 10 hơi thở trôi qua, người khiêu chiến thứ hai xuất hiện. Người này không còn báo danh, rõ ràng đã rút kinh nghiệm. Vừa ra tay đã bùng phát vô tận chân khí, hóa sinh thành sơn lâm cao nhai, y muốn chống lại hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Nhìn trạng thái xuất thủ của người này, bất ngờ hắn đã đạt tới trúc cơ tầng 9. Người trước đó chỉ là kẻ thăm dò được phái ra từ Tường Lân Nhất Mạch, còn đây mới chính là cường giả trúc cơ kỳ của Tường Lân Nhất Mạch. Thế nhưng Lạc Ly nào có để tâm đến hắn là ai? Đưa tay, hải khiếu vô lượng sát lại là 7 kích liên tục phát ra, hình thành quang hoa lưu ly, thoáng cái phun tuôn, phạm vi trăm trượng đều nằm dưới luồng quang hoa này. Cuối cùng quang hoa tiêu thất, tìm xem không tìm được dù chỉ một mảnh vụn. Lạc Ly hô: "Người kế tiếp!" Trong chớp mắt, người thứ ba lên đài. Người sáng suốt liếc mắt liền nhận ra đây là người mạnh nhất trúc cơ kỳ của Tường Lân Nhất Mạch. Đã đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, chỉ còn cách một bước là trùng kích cảnh giới kim đan. Người này vừa lên đài lập tức thi pháp, thi triển pháp thuật mạnh nhất của Tịnh Lâm Tông. Sau đó oành một tiếng, chẳng còn lại gì, tử vong. Người kế tiếp! Lạc Ly không ngừng hô to. Một người kế tiếp, cứ thế là 400 linh thạch nhập túi. Khán giả bên trong đấu tràng cùng đám đông bên ngoài đấu tràng, toàn bộ đều kinh ngạc tới ngây người. Ba người kia vẫn đang chiến đấu, mới chỉ Bạch Du Du thắng được một trận. Còn Lạc Ly ở đây đã kết thúc 7 trận, đều chỉ bằng một kích, không để lại dù một mảnh giáp. Người thứ 8 lên đài, người này cao một trượng, toàn thân trọng giáp. Vừa lên đài đã gầm lên một tiếng thật to, dựng lên một tấm cự thuẫn, vô số quang hoa lấp lánh trên thân hắn. Mơ hồ có những đoạn nứt không gian xuất hiện lấp ló bên cạnh. Là Lưu Chân sư huynh của Không Kiếp Tông. Không Kiếp Tông ra tay rồi, thật sự không thể nhìn được nữa mà. Lưu Chân sư huynh đã là trúc cơ đại viên mãn, tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng đúng, tuyệt đối không có. Ôi trời, lại chết nữa hả? Không thể nào. Mọi người hoàn toàn khiếp sợ rồi. Đây là công pháp gì? Sao lại bá đạo đến vậy? Lợi hại đến thế? Kết thúc tập 95 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.